đấy, thì phải sao? Thì phải dứt bạc cái chỗ ồn náo đó. Mình muốn gột rửa cái tâm cho sạch, nuôi dưỡng cái đức cho lớn, thì trước hết phải chôn vùi cái dấu và danh và tên. Cái chỗ này quý vị thấy, sở dĩ chúng ta không thể nào mà gột rửa tâm hồn, không thể nào mà nuôi dưỡng đức hạnh được, là bởi vì chúng ta kẹt hai phần. Một là hiện tướng sờ sờ, hai là cái tên thiên hạ đều biết. Nếu hiện tướng sờ sờ là sao? Tức là ai cũng thấy, cho nên gặp cái mời, nay mời đi chỗ này, mốt mời chỗ kia, bữa kia mời đi chỗ nọ. Nếu mời đi hoài thì sao? Thì làm sao có cái thì giờ mà gột rửa tâm hồn? Cho nên chúng ta muốn như vậy thì phải tránh. Tránh tức là phải ở nơi rừng núi để cho người ta không gặp. Không gặp thì lấy đâu mà mời, phải không? Thì gọi đó là ẩn tích. Mai danh tức là chôn cái tên mình đi, hay là thao danh tức là chôn lấp cái tên mình đi, để đừng ai biết. Nếu người ta biết thì sao? Người ta biết thì ông A ông đang ở đó, mai mốt thì vẫn phải đoàn lên mời thầy về làm dùm cái này, mốt bữa kia cái con một nhóm lên mời thầy xuống giúp cái nọ. Cứ như vậy hoài thì làm sao mà vững tố tinh thần. Vì vậy cho nên người nào muốn nuôi dưỡng cái đức cho cao, muốn gột rửa tâm cho sạch, thì trước hết phải tránh, đừng cho người ta thấy mình. Cái thứ hai là đừng để cái tiếng mình cho người ta biết, cái danh mình cho người ta biết. Thì như vậy mới khả dĩ làm được hai việc đó. Bây giờ Ngài nói là nếu mà mình muốn nuôi dưỡng tinh thần mình cho trong sạch á, thì phải tránh cho ồn áo. Cái đó là lẽ thực chứ không có cãi chối gì được hết. Ở chỗ ồn áo mà muốn nuôi dưỡng tinh thần trong sạch không được. Đó là cái lẽ thường. Cho nên quý vị thấy người tu mà muốn được như vậy, lẽ đó là lẽ căn bản. Cho nên mấy cái vị sư mà học 3 năm rồi, tôi muốn cho họ ẩn tích phải sao? Nhốt cái trong cốc 3 năm, phải không? Như vậy thì 3 năm đó gọi là ẩn tích mai danh rồi đó. Thì như vậy họ mới có vững tố tinh thần được chứ. Chứ còn nếu không ẩn tích mai danh thì không làm gì được hết. Vì vậy nên cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải có để mà nuôi dưỡng tinh thần của mình. Thì chính như tôi hồi trước, trong mấy năm làm lăng xăng việc này việc kia, và nếu ra đây mà tôi không tuyên bố nhập thất, không tuyên bố không tiếp khách thì ai tới cũng gặp, rồi gặp cái thì mời thì dị tình người này, rồi dị tình người kia, rốt cuộc không làm gì được. Nhờ mình dừng hết, ẩn đi, không ai cần biết tên, không ai được thấy mặt. Do đó mà từ từ mình mới nuôi dưỡng được cái gì cao siêu của mình, mới gột rửa được những cái gì cấu bệnh của mình. Nhờ đó mình mới có cái dịp làm lợi ích cho kẻ này kẻ nọ một chút ít. Chứ còn bằng không á, thì mình cứ mình hòa ở trong cái ngào đục thì không bao giờ mình trông được. Đó là cái lẽ rất là thường. Vì vậy cho nên bây giờ đang nói chuyện, đang giảng kinh quý vị mà tôi đã hẹn trước với quý vị là sao? 3 năm nữa đừng biết tới tôi. Thì như vậy đó, bởi vì mấy năm rồi, cái gì tôi dung chứa, tôi gọt giũa nó, tôi làm, tôi đã chỉ cho quý vị, rồi bây giờ bắt đầu tôi phải tiến nữa chứ. Cho nên cái chuyện đó là con đường mình phải tiến, chứ không phải dừng ở một chỗ được. Vì vậy nên cái trách nhiệm của người biết tu là phải biết tạo cái cảnh, biết sắp đặt thế nào cho mình có cái phương tiện để tiến. Chứ bằng không thì rồi cứ chìm ở trong đó, không biết bao giờ mình ra khỏi cái ngào đục. Đây, Ngài mới sách tiến chúng ta về sự tu học. Nhược dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế quyền tân nghiêng cơ tinh yếu, quyết trạch thâm áo, khải ngộ chân nguyên. Đây là bắt đầu nói về tu thiền. Nếu muốn tham thiền học đạo là cái môn vượt khỏi cái phương tiện. Nói tới tham thiền học đạo là cái môn vượt khỏi phương tiện. Thì như vậy tâm phải hợp với cái mé quyền. Mé quyền tức là bến giác. Và nghiên cứu cái tường tận, cái chỗ tinh yếu nhiệm màu của đạo. Nghiên cơ tinh yếu tức là nghiên cứu tận tường cái tinh yếu của đạo. Như vậy rồi mình mới chọn lựa, quyết tập tức là chọn lựa được cái chỗ thâm sâu, rồi mới có thể khai ngộ được cái nguồn chân. Đó, như vậy thì mình mới có thể khai ngộ được cái nguồn chân. Nguồn chân là bản tánh, là chân tâm. Người muốn tham thiền học đạo đó thì trước hết phải biết cái phương pháp tu thiền này là cái phương pháp vượt ngoài phương tiện. Tại sao vượt ngoài phương tiện? Quý vị nhớ nhiều khi không giải thích thì quý vị lại hiểu lầm. Ví dụ như bây giờ tôi dạy quý vị ngồi thiền, đếm hơi thở, hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, tới 10 bỏ, thì cái đó gọi là gì? Ngồi thiền tu về sổ tức quá. Cái đó có phương tiện hay không? Có không? Rồi giả sử tôi đưa một đề mục cho mấy quý vị quán, ví dụ cho bảo quý vị quán về cái thân bất tịnh từ đầu chí chân tới chí chân, cả thải là 36 vật, quý vị quán tới quán lui, thì như vậy đó có phương tiện hay không? À, hoặc giả tôi đưa ra phương pháp dạy quý vị phải quán từ bi, cũng là phương tiện. Nói tóm lại, phương pháp tu có một danh ngôn, có một hình tướng để mình theo, đều là phương tiện hết. Như vậy cái phương pháp tham thiền này sao mà không có phương tiện? Thôi giờ muốn không có phương tiện, quý vị hiểu thì tới ngày mai ngày mốt chắc hiểu liền. Nhưng nếu để ngày mai ngày mốt thì ở đây quý vị lại không hiểu cái không phương tiện này. Thì bây giờ tôi chỉ một chút rồi mai mốt nói kỹ. Vì Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa, Ngài đã thấy người tu mình, nhất là những sĩ sư Trung Hoa thời đó, nặng về từ chương mà không thấy được lý đạo. Do đó mà Ngài mới nói rằng Ngài dạy cho một phương pháp tu. Phương pháp đó là giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền ngoài giáo điển, để dứt khoát không mắc kẹt trong lối từ chương nữa. Rồi thêm cái gì nữa? Trực chỉ nhân tâm, tức là chỉ thẳng cái tâm của người, kiến tánh thành Phật, thấy tánh thành Phật. Chính vì chữ kiến tánh thành Phật mà mình bây giờ có lắm người họ quảng hốt lên. Nó nói rằng nếu thấy tánh, bởi vì kiến tánh thành Phật đó, nếu thấy tánh là thành Phật, phải không? Kiến tánh thành Phật, thấy tánh là thành Phật. Mà bây giờ nếu có người nào nói tôi kiến tánh thì liền nói ông nói sao? Ông nó thành Phật. Thì như vậy thành ra bây giờ Mà ai mà nói kiến tánh đó là coi như ông đó sắp thành Phật. Mà nếu ông sắp thành Phật mà hỏi chứ thầy có thần thông gì không? Mà nếu không có thần thông thì nói rồi ông đó không có kiến tánh gì hết. Vì ông đâu có thần thông. Thì thành Phật phải có lục thông. Mà ông không có thần thông là ông chưa phải kiến tánh. Đó là một cái lối mà chúng ta bị chữ nghĩa nó làm chúng ta rối rắm. Sự thật không phải như vậy. Bởi vì cái người tu theo đạo Phật, tôi nói từ từ để cho quý vị thấy, nếu mà chúng ta tu theo những pháp môn của hàng nhị thừa thì quý vị đọc trong các bộ A Hàm sẽ thấy rằng có nhiều hội Phật thuyết pháp, trong đó một hai vị cư sĩ nghe Phật thuyết pháp liền tại chỗ ngộ được pháp tứ đế, Đức Phật liền thọ ký, người đó làm sao? Chứng tu đà hoàng. Mà chứng tu đà hoàng tức là vào được dòng thánh. Như vậy ổng tu bao nhiêu? Nhưng mới nghe Phật nói có liền được tu đà hoàng. Mà tu đà hoàng tức là gọi là kiến đạo, thấy được đạo. Mà thấy được đạo tức là đoạn được cái kiến hoặc. Thì như vậy quý vị xét những vị đã tu bao nhiêu, rồi biểu cái vị đó quá thành thông được không? Nhưng mà nghĩa là khi họ có một cái tinh thần nhận đúng tứ đế là chân lý, không ngờ không vượt gì nữa hết, nghĩa là kể từ đó cho tới vĩnh viễn họ không thối chuyển, đời này đời sau cho tới bao giờ họ chứng A-la-hán mới thôi, tiến chứ không lùi. Đó gọi là kiến đạo. Thấy được đạo rồi thì cái niềm tin không lùi. Niềm tin không lùi thì các bước vào dòng thánh, chứ không có gì lạ hết. Rồi quý vị nghe các vị thiền sư, có vị tới hỏi một câu, nói trả lời một câu cái ngộ liền. Rồi quý vị đoán ngộ đó ngộ cái gì? Thành Phật chưa? Ông tu nào ông ngộ? Có nhiều người đọc thấy ngộ, nạt cái ngộ, thì cái đó ngộ đó là tu hồi nào? Thì như vậy để thấy rằng chính cái ngộ đó cũng là cái thấy đạo. Ở bên kia thì các ngài thấy được lý tứ đế là chân thật, thì ở bên này các ngài thấy được chân tánh bất sanh bất diệt của mình, như một hành động, một lời nói mà ngộ được cái chân tánh đó gọi là kiến tánh, thì cái đó cũng gọi là thấy đạo. Bởi thấy đạo cho nên người đó sẽ tiến tới thành Phật không lùi, cũng như bên kia thấy đạo nhất định tiến tới thành A-la-hán không lùi. Thì như vậy cho nên nói rằng kiến tánh thành Phật, nghĩa là do kiến tánh rồi sẽ đi tới chỗ thành Phật không lùi đó, chứ không phải kiến tánh là thành Phật liền. Đó là để quý vị thấy đừng có lầm vị hai chữ kiến tánh thành Phật nó nằm liền với nhau đó. Rồi mình nghe nói kiến tánh là thành Phật. Vì vậy cho nên ở đây tổ dạy chúng ta tu thiền là chỉ chúng ta thấy được bản tâm. Mà thấy được bản tâm chúng ta nhận được rồi thì gọi là kiến tánh. Mà từ khi nhận được cái đó rồi thì từ đó cho tới sau này chắc chắn rằng chúng ta không lùi. Tại sao vậy? Cũng như tôi dẫn đối với giáo lý A Hàm, nếu chúng ta nhận rõ lý tứ đế là chân lý thì cả thế gian này là đau khổ, phải không? Là vô thường, là đau khổ, còn cái gì mà nhiễm thế gian nữa? Cho nên các ngài tiến mãi cho tới chứng A La Hán mới thôi. Còn bên này cũng vậy, nếu chúng ta thấy được, nhận được cái bản tánh của chúng ta thì chúng ta thấy rõ cái bất sanh bất diệt, thì nhìn thấy thân này, vũ trụ đều là pháp sinh diệt quyển hóa. Thì như vậy trong cái sinh diệt quyển hóa mình đã thấy cái bất sanh bất diệt, ai dạy gì chạy theo cái quyển hóa nữa, phải không? Vì vậy cho nên tiến mãi không lùi, tiến mãi cho tới khi nào thành Phật quả mới thôi. Bởi vì hai bên, hai con đường khác, giáo lý nhị thừa tức là hạng thanh văn, từ Tu Đà Hoàng đến cứu kính là A La Hán. Thì bên đây giáo lý này gọi là thiền tông, gọi là tối thượng thừa, lấy Phật quả làm cứu kính. Vì vậy cho nên bước đầu kiến tánh là nhân, mà Phật quả là quả. Chỉ có cái đó thôi, nó không có trải qua ngôi vị nào khác hết. Vì vậy cho nên nó kiến tánh thành Phật, mà không nó thành A-la-hán, không thành Bồ-tát, không thành Bích Chi Phật gì hết, mà chỉ là thành Phật. Vì vậy cho nên gọi giáo lý này là tối thượng thừa đó. Hai bên rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên kiến tánh chưa có nghĩa là thành Phật, mà biết rằng người đó là bước vào được cái dòng đó thì họ sẽ đi tới cuối cùng. Nhưng mà thời gian tới là không bao lâu, mình không nói được, không nói được là bao lâu, nhưng mà biết họ sẽ đi tới cuối cùng. Thì lời nói đó có quá đáng hay không? Thì chính Đức Phật đã nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Thì như vậy thì đâu có gì quá đáng. Nhưng mà tại vì mình chưa tin được cho nên mình không sẽ thành. Bây giờ mình kiến tánh, tức là mình thấy được cái tánh bất sanh bất diệt đó, thì chắc chắn mình sẽ thành. Cho nên gọi là kiến tánh thành Phật. Đó là cái chỗ chí yếu đó. Mà muốn cho chúng ta kiến tánh thành Phật, cho nên tổ mới chỉ thẳng cái tâm chúng ta, mà không dùng phương tiện. Trong đó cái nào sanh diệt, cái nào bất sanh diệt, thì cái sanh diệt chúng ta đừng theo, để sống với cái bất sanh diệt. Đó gọi là không mượn phương tiện, đó là không dùng phương tiện. Thì những cái sinh diệt là bất sinh diệt thì quý vị đã thấy ngay chứ gì. Nhưng mà nhiều khi nó cũng còn hơi mờ mờ chút. Rồi từ từ mỗi ngày, mỗi ít, lần lần lâu, rồi quý vị tự thấy. Cho nên tôi đã nói hôm rồi, trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói rằng bản hoài của chư Phật ra đời là vì chỉ cho chúng sanh thấy được tri kiến Phật. Mình là dịch tri kiến của Phật, chứ thêm chữ của cái đó nó sao tiêu. Đúng ra là chỉ cho chúng ta thấy được cái tri kiến Phật chính nơi mình. Rồi mình nghe nói mình không dám chỉ chính nơi mình, mà dịch cái tri kiến của Phật, cái thành ra thấy cái tri kiến của ông Phật ở ngoài đó. Vì vậy nên chúng ta phải nhớ rằng Đức Phật vì muốn chỉ cho chúng ta thấy được cái tánh Phật của, sẵn có của mình, mà Ngài mới ra đời. Bản hoài của Ngài là bao nhiêu đó. Thì bây giờ chúng ta thấy các tổ sư thiền tông, bản hoài các Ngài chỉ chúng ta cái gì? Có gì nào chỉ khác hơn đâu, chỉ cho chúng ta thấy cái đó. Cho nên hôm khai giảng, bắt đầu giảng tôi đã nói hôm qua, chính là ở đây chúng tôi giảng kinh 3 năm, cũng cốt làm sao quý vị nương nơi kinh mà thấy được cái quý vị sẵn có. Thì cái đó đó quý vị nhận được rồi là bản hoài chúng tôi hết. Việc làm chúng tôi xong, đừng đòi thì cái gì nữa hết. Rồi hết ngờ, phải không? Thì đó là cái bản hoài của Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật nói Kinh Pháp qua rồi thì Ngài sắp tới Niết Bàn, phải không? Vì bản hoài làm xong. Thì bây giờ quý vị thấy thật kỹ như vậy để biết rằng dù cho Phật hồi còn tại thế thì Phật cũng cố làm sao cho người ta thấy được cái đó để mà giải thoát. Thì cái đó là cái cốt tủy của Phật Pháp, rồi truyền lần lần lần cho tới các tổ sau này, trên ngôn từ xứ sở khác nhau, phương pháp chỉ dạy khác nhau, nhưng mà cái trụ cốt đó không bao giờ khác. Nếu chúng ta thấy rồi thì cái trụ cốt giải thoát không có hai. Vì vậy cho nên khi quý vị nhận được cái lẽ đó, quý vị không còn ngờ vượt gì nữa hết. Nghĩa là 1000 vị tổ ra đời đều chỉ thẳng cái đó, 1000 Đức Phật ra đời cũng đều chỉ thẳng cái đó. Như vậy thì chúng ta thấy được cái đó rồi mới không có ngại lời Phật nói, không ngại lời tổ nói, mà mình thấy đó là một điều ngàn đời muôn kiếp như vậy hết. Nhà bản hoài các Ngài chỉ cho mình nhận được cái đó là xong bản hoài. Thì chúng ta học Phật mà đạt được cái đó là chúng ta xong học Phật. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nói, trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng kinh như là ngón tay chỉ mặt trăng, cốt nương ngón tay mà thấy mặt trăng. Thì đó là cái chỗ yếu chỉ của người học. Vì vậy mà hôm nay, nghĩa là chúng ta khi bắt đầu vào cái phương pháp tu thiền, thì Đức Phật nói đó, ở Ngài Quy Sơn nói đó là cái phương pháp mà không có phương tiện, tức là cái cửa mà không có phương tiện, cho nên gọi là cửa không, nó không có phương tiện gì hết, trống rỗng, vô đó là bước vào cửa trống rỗng, không có phương tiện. Thì như vậy quý vị thấy, quý vị muốn vào được ngôi nhà Phật Pháp, thì có khi quý thầy dạy đếm hơi thở, dạy quán bất tịnh, dạy quán từ bi, dạy niệm Phật, dạy trì chú vân vân, cái đó có phương tiện hay không? Đó đều là phương tiện. Rồi nhiều khi mình nắm cái phương tiện đó, rồi mình lại chỉ trích những cái không có phương tiện, đó là cái lòng của mình. Không phải cái không phương tiện mà là cái chỉ lệch lạc. Nhưng vì ở đây tôi có thể nói, phương tiện chẳng khác nào như cái cầu có cái tay, có cái cây cột để gượng. Người nào mà yếu chân quá thì phải nhờ cái cây gượng đó mà gượng gượng để đi qua cầu. Nhưng mà nếu người khỏe chân thì cứ thẳng mà đi, gượng chi cho mệt, phải không? Nắm rồi cũng phải buông, chứ đâu phải là mình nắm nó được hoài. Qua khỏi cầu thì phải buông tay gượng. Vì vậy cho nên nói rằng niệm Phật khi mà tới nhất tâm bất loạn thì phải sao? Là tới chánh niệm, là vô niệm. Vô niệm mới là chánh niệm, phải không? Đó. Niệm đến vô niệm mới gọi là cứu kính của cái niệm. Thì như vậy tức là mượn câu niệm Phật, mình đi cho tới múc cái câu niệm Phật là nhất tâm. Mà nhất tâm rồi thì câu niệm Phật không còn nữa, thì đó mới bước vào ngôi nhà Phật Pháp được. Thì như vậy dễ hay khó? Vậy mà lắm người nói vậy khó, dễ lắm. Thì quý vị, tôi nói không phải là có ý xuyên tạc gì hết, mà quý vị nhớ lại chính trong kinh Di Đà Đức Phật nói sao? Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, cho tới thất nhật, mà nhất tâm bất loạn, phải không? Thì người đó mới là thấy Phật Di Đà. Thì cũng như ngày qua tôi nói, trong kinh A Hàm Đức Phật cũng nói là người nào mà quán tứ niệm xứ mà hoặc một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày mà không có niệm nào chém vô thì người đó chứng quả, phải không? Còn tôi nói nếu mà Bát Nhã quý vị quán mà tới bảy ngày mà không có cái gì chém vô thì quý vị được Bát Nhã hiện tiền vân vân, thì cái lối nói có khác với nhau không đó. Thì như vậy mà mình nhiều khi mình không hiểu được cái đó, rồi cứ nghĩ là cái kia là hay, cái kia là dở vân vân và vân vân, thì đó là cái không dung hội nổi. Vì tại mình nhìn có một khía cạnh, chứ nếu mà mình đi sâu vô rồi thì mình thấy ngôi nhà Phật Pháp không hai. Tùy cái cửa, cửa là phương tiện, tùy phương tiện bước vào có khác thôi. Cho nên ở đây là không dùng phương tiện, cho nên người ta càng sợ hơn nữa. Khi không nói phương tiện, nói thầy này tu nó tụng kinh nè, thầy kia tu nó trì chú nè, thầy kia tu nó niệm Phật nè, thầy kia tu thì ta làm gì? Ta ngồi thiền. Mà tới mấy ông tổ ở trong chùa này tu thì sao? Có khi không ngồi thiền nữa. Thú thiệt với quý vị, nhiều khi dạy quý vị ngồi thiền mà biết đâu lâu lâu tôi ngồi thiền thua quý vị, phải không? Bởi vì có khi cả buổi tối tôi không có ngồi thiền, rồi biết đâu ba năm sau tôi cũng không ngồi thiền nữa. Thì như vậy rồi quý vị sẽ thấy tôi thối rồi, thối Bồ Đề Tâm rồi, phải không? Nó, bởi vì cái chỗ tu này nó lạ đời lắm, nó khác hơn thiên hạ lắm. Sơ cơ thì phải ngồi nghiêm chỉnh, kèm nó chăm hẳn bằng ngó chừng, cái gì dấy lên là đuổi ra liền. Đó là khi cái đội quân ma mình chưa hàng phục được thì phải làm như vậy, tức là phải kiếm kích cầm sẵn trong tay, phải không? Thấy nó ló đầu là đánh đập. Nhưng mà khi quân ma lặn hết rồi ngồi trong hẳn chi nữa, thưa quý vị, làm cái đó chi? Cũng như trâu nó đã thuần rồi mà cứ nóng roi cầm mũi hoài thì như vậy có thừa hay không? Vì vậy cho nên khi cảm thấy nó thuần thì người ta phải vận dụng qua cái khác. khi mình ngồi yên, tâm mình yên được, thì mình cần phải động, thử coi nó có yên hay không. Tức là đi nhổ cỏ, lặt rau, làm công việc, thử coi nó yên hay không. Và chừng nào trong đó yên nữa thì ta cứ như vậy lần lần lên thì mới tiến được. Thế mà cứ nói tôi ngồi hoài, cứ lóng người tưởng, ngồi 2 giờ, rồi ngồi 4 giờ, ngồi 6 giờ, ngồi 10 giờ, ngồi cả ngày quên cơm quên nước, đó là cao. Nhưng chủ trương ở đây không phải vậy. Tôi chỉ cho 2 giờ là tối đa. Tới đó rồi, từ đó rồi dừng từ từ từ. Có lúc nào là tới chiều mấy vị cứ đi rảo rảo rồi xem trăng ngó nước, rồi khuya thức dậy quý vị châm trà ngồi uống mà khỏi cái tọa thiền. Thì đó, đó là cái mà cái thiền ở đây nó vậy đó. Nói như vậy thì quý vị biết, để không thì quý vị lại tưởng là có lẽ rằng bây giờ thầy bắt mình ngồi từ 1 giờ làm lần tới 2 giờ, rồi có lẽ bắt tới 4 giờ tới 6 giờ rồi ngán ngồi không nổi. Cái sự thật nó không phải vậy. Cái đường lối ở đây là cái đường lối cuối cùng là đi, đứng, nằm, ngồi đều thiền hết. Thì đó là cái chỗ cứu kính của ở đây, chứ không phải đợi ngồi mới thiền. Rồi như vậy, cho nên ở đây không có dùng phương tiện. Bây giờ quý vị bắt quý vị ngồi đó cũng tạm gọi là phương tiện đó. Nhưng mà đều phương tiện mà không phương tiện. Nếu quý vị tiến lên một chút nữa thì cứ ngay nơi tâm mà trị tâm, chứ không có dùng cái pháp gì khác. Thì như vậy không dùng cái gì cho nên không có bỏ. Nghe cứ cái đó, bây giờ giọng mà không theo nó, không chấp nhận nó, là tới chừng nó hết.